Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, trang 195. Mặt khác tinh linh ăn ý mà vọt đi xuống. Mỗi người tự hiện thần thông, tiêu diệt bộ xương khô, rảnh rỗi. Tinh linh vương nói, ngươi đã là vạn năm lúc sau tiểu yêu tinh. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta không biết, ta vốn dĩ đến tinh linh quốc phương Bắc tìm kiếm mộc chi tinh. Thư Lệ nhanh chóng công đạo mục đích của chính mình, cùng với tiến vào ảo cảnh nguyên nhân, tinh linh vương một bên chiến đấu một bên nghe non nớt thiếu. Niên nói chuyện, Thư Lệ hội báo xong, thấp thỏm mà nhìn tinh linh vương hoàn mỹ sườn mặt, chờ đợi hắn đáp lại, tinh linh vương lại giết một đợt địch nhân. Rút kiếm chiều tử thần bay đi, người vài tuổi. Tinh linh vương hỏi, a, mười tuổi, Thư Lệ theo bản năng mà trả lời, tinh linh vương mỉm cười một chút. Đột nhiên duỗi tay hợp lại trụ trên vai lục quang, tùy ai một ném hướng về phía phụ cận mộc chi tinh, phen lai, đưa hắn trở về, nha, Thư Lệ giống cái tiểu cầu ở không trung quay cuồng. Một cái lục đằng bao lấy hắn, túm đến mộc chi tinh linh trước mặt, mộc chi tinh linh đánh giá lục quang hư ảnh. Dò hỏi, ngươi là ai, đến từ nơi nào? Thư Lệ lắc lắc say xe đầu, nhìn về phía cùng tử thần chiến thành một đoàn ngân long cùng tinh linh vương. Khẩn trương mà trả lời, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, đến từ vạn năm lúc sau. Nếu đến từ vạn năm lúc sau, vậy mau chóng trở về, mộc chi tinh linh trong tay dây mây vung. Bao vây Thư Lệ lục quang cầu liền vứt ra phía chân trời, ta là tới tìm ngươi, lục quang cầu. Hóa thành tinh quang, biến mất vô tung, thiếu niên yêu tinh thanh triệt thanh âm còn ở không trung quanh quẩn, phanh. Thư Lệ một mông ngồi ở cháy đen bùn đất, trừng mắt bên chân cục sát. Nghẹn họng nhìn chân chối, nga, không thể kêu cục sắt, rút đi màu đen bề ngoài. Lộ ra tinh mỹ đồ án, kim quang sán sán, là danh xứng với thực huy chương, mà làm Thư Lệ khiếp sợ chính là. Huy chương mặt trên nhiều một đoạn mới mẻ lục đằng, đây là. Mộc chi tinh linh trong tay lục đằng, hắn bò lên, duỗi tay khẽ chạm mang thứ lục đằng. Tràn đầy nghi hoặc, vừa mới tình huống đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nếu là ảo cảnh, vì cái gì tinh linh vương cùng mộc chi tinh có thể thấy hắn? Này tiệt lục đằng còn cùng hắn tới rồi hiện thực. Nếu không phải ảo cảnh, vì cái gì ma pháp công kích vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn? Càng thần kỳ chính là, chính mình hai lần đều bị tinh linh vương phát hiện. Bị hắn trực tiếp hoặc gián tiếp mà đưa ra ảo cảnh, Thư Lệ gõ gõ chính mình đầu nhỏ. Thật sự không nghĩ ra, ụp ụp bụng phát ra đói khát thanh âm, Thư Lệ ngẩng đầu nhìn không trung. Chỉ thấy chân trời còn sót lại một mạt hoàng hôn ánh chiều tà, không xong. Hắn đến chạy nhanh rời đi, kia đầu to lớn thần lằn nói, ban đêm bồn địa phi thường nguy hiểm. Sẽ toát ra một đống vạn năm trước chết trận U Linh, hắn vội vàng mà nắm lên lục đằng. Chuẩn bị thu vào nhẫn chữ vật, nào biết lục đằng thượng thứ qua bén nhọn, chát phá hắn ngón tay, tê, Thư Lệ ăn đau. Bản năng ném xuống lục đằng, một ngụm ngậm lấy mạo huyết châu ngón tay, dính huyết lục đằng rơi vào cháy đen bùn đất. Sáng lên chói mắt màu xanh lục quang mang. Tình huống như thế nào? Thư Lệ mở ra cánh, nhanh chóng chụp đánh, bay đến giữa không trung, hắn tốc độ mau, lục đằng sinh trưởng tốc độ càng mau, mà kia cái lộ ra thật diện mạo huy chương phù không. Bắn ra một bó kim quang, chiếu rọi lục đằng hấp thu huy chương lực lượng. Càng dài càng nhanh, một phân nhị, nhị phân bốn, bốn phần tám. 8 phần 16, tăng trưởng gấp bội, Thư Lệ hoảng sợ, xoay người liền chạy, một màn này quá quỷ dị, không chạy chẳng lẽ chờ bị Lục Đăng quấn quanh sao? Hắn phịch phịch mà chụp đánh cánh hướng lên trên hướng Lục Đăng tùy ý mà khuếch tán. Đương hắn bay khỏi bồn địa quay đầu lại xem khi, khiếp sợ, bá đạo Lục Đăng chiếm cứ toàn bộ bồn địa. Hơn nữa tiếp tục lan tràn, kiêu ngạo mà xâm lấn cát vàng địa, Thư Lê mồ hôi đầy đầu. Bị trước mắt một màn cấp chỉnh mông, theo Lục Đăng khuếch trương địa bàn. Trong không khí mùi hôi thối dần dần biến mất, thay thế chính là phương thảo thanh hương vị. Thư Lê kinh dị phát hiện trên mặt đất trừ bỏ Lục Đăng ngoại, còn có vô số sinh mệnh lực cứng cỏi hoa dại cỏ dại, này phiến hoang vu thổ địa đang ở khôi phục sinh cơ, quả thực không thể tưởng tượng. Thư Lê không hề thoát đi, mà là thật cẩn thận mà tiếp cận Lục Đăng trung tâm, kia cái huy chương như cũ nở rộ lộng lẫy quang mang, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, trăm triệu không nghĩ tới. To lớn thần làn đưa hắn một quả không chớp mắt cục sát. Lại là một khối thần kỳ bảo bối, hắn nhìn chằm chằm huy chương mặt trên đồ đằng. Càng xem càng quen mắt, đây là tinh linh vương chuyên dụng huy chương. Vì xác định chính mình không có hoa mắt, Thư Lê vỗ cánh, để sát vào tế nhìn, nhưng mà không đợi hắn phân biệt rõ ràng, dị tượng tái khởi, Lục Đăng trung tâm kết ra một viên trái cây, từ nhỏ biến thành lớn, mấy cái hô hấp liền bành trướng thành 2 mét cao, Thư Lê cánh run lên. Rời xa trái cây, trời biết bên trong có thể hay không toát ra một cái đáng sợ quái thú. Ca ca ca, trái cây tự động vỡ ra, vết rách như mạng nhện, nhiều không kể xiết. Theo cái khe càng khoách càng lớn, một ít giống tế xà đồ vật từ phùng chui ra tới. Thư Lê che lại miệng mình, quả nhiên là quái vật. Hắn không hề chần chờ, nhằm phía không trung, bảo mệnh quan trọng, bùm bùm, quả tử sắc ngoài vỡ vụn, hóa thành vô số đạo lục quang phân tán bốn phía, lục quang rơi xuống đất, từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thư Lê bay đến một nửa, chấn kinh rồi, cát vàng mà không còn nữa tồn tại. Nơi nơi là cây xanh cùng hoa cỏ, phương Bắc này phiến cằn cỗi vạn năm lâu thổ địa, biến thành khu rừng rậm rạp, người chính là Spirion. Một cái nhu hòa thanh âm vang lên, cả kinh Thư Lê cả người cứng đờ, người máy chuyển động cổ, thanh triệt trong mắt chiếu ra mộc chi tinh linh thân ảnh. Cùng ảo cảnh giống nhau như đúc mộc chi tinh linh, yêu nhã mà ngồi ở lục hàng mây che dệt mà thành trên ghế, rất có hứng thú mà đánh giá nho nhỏ thiếu niên yêu tinh. Ngươi, Thư Lê đầu lưỡi thắt, ngươi từ nơi nào toát ra tới? Tinh linh vương không phải nói, nguyên tố tinh linh đánh xong chư thần chiến lúc sau, đều mất đi bóng dáng. Hắn hôm nay tới này phiến chiến trường cổ tích tìm kiếm manh mối. Không nghĩ tới thật sự triệu hồi ra mộc chi tinh linh, trăm triệu không nghĩ tới. Trời giáng phúc vận, mộc chi tinh linh hiện thân. Hết chương.